Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khẽ gật đầu rời đi. Hạ Tuyền ngơ ngác nhìn theo tấm lưng anh, thực không biết là nói lời gì để diễn tả anh. Anh là một người rất tốt, nhưng mà những người thế này hình như không thích người khác đến gần mình, luôn nhàn nhạt giữ khoảng cách nhất định. Cô nghiêng người dõi mắt theo nhìn anh, thấy một bà cụ đang cố hết sức đẩy chiếc xe lăn. Anh lập tức đi đến phía sau, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đi về phía trước, điềm đạm quan tâm hỏi: Hồ Lý đâu chứ, sao không có người nào đến giúp bà? Hạ Tuyết đột nhiên bật cười. Dù sao đi nữa anh là một bác sĩ tốt. Cô cúi đầu nhìn chiếc khăn màu trắng gói trong tay mình, chất liệu mềm và nhẹ tựa như là đôi tay anh, mềm mại dịu dàng. Cô mỉm cười cầm chiếc khăn lau vết máu trên môi mình, trong lòng trào dâng cảm động vui vẻ. Hồ Điệp tới. Tất cả ký giả tập trung ở cổng chính của đài truyền hình, vừa thấy xe Hồ Điệp đến trước cửa lập tức trào ra. Chắn chiếc xe ben sang trọng dừng lại ở cửa, dồn dập hỏi ý kiến của cô về mối quan hệ mới của Hàn Văn Hạo. Hồ Điệp ngồi phía sau xe mỉm cười, cô nhìn các ký giả nó ngọt ngào. Các anh chị nên cẩn thận một chút, không nên chen lấn, làm bị thương mình không tốt đâu. Tôi đã nói rồi, tôi không có ý kiến gì về chuyện nụ hôn đắm đuối, nóng bỏng của Tổng Giám đốc Hàn với lại cô gái kia. Cảm ơn. Theo như lời cô nói, cô không có bất kỳ ý kiến, có phải hay không đã chấp nhận việc Tổng Giám đốc Hàn có tình yêu mới, cô tính chúc phúc cho họ ư? Ký giả chen đẩy nhau xông lên hỏi. Hồ Điệp mỉm cười dịu dàng. Tôi không có bất kỳ thỏa thuận ngầm nào, đây là chuyện riêng của Tổng Giám đốc Hàn, tạm biệt. Nói xong nhẹ nhàng quay cửa xe lên. Sau mặt Hồ Điệp lạnh lạnh, vặn chiếc túi trong tay mình, khuôn mặt trở nên trắng bệch vì tức giận. Rốt cuộc đó là ả nào chứ? Mega, lập tức điều tra cho tôi, nhất định phải bắt được. Một giờ sau, Dạ Thiên Thiên xuất hiện ở đài truyền hình. Tất cả các ký giả vừa nghe nói Dạ Thiên Thiên tới, cầm máy chụp hình điên cuồng chụp, chen đẩy nhau về phía xe của cô, dùng sức gõ mạnh vào cửa kính. Họ muốn phỏng vấn cô về chuyện tình cảm của Hàn Văn Hạo và Hồ Điệp rốt cuộc là thực hay giả. Dạ Thiên Thiên mặc bộ váy màu đen ôm sát người, khoác chiếc áo bằng da beo bên ngoài, mang giày da màu đen, đeo kính râm, khuôn mặt trang điểm hồng hào nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng mà sang trọng. Cô không chút nào chú ý các ký giả chen đẩy nhau ở bên ngoài kia. Phụ tá Tiểu Mễ khẩn trương nhìn phía Dạ Thiên Thiên nói: Tiểu Thiên à, có muốn mở cửa kính trả lời một vài câu phỏng vấn không? Nếu cô không lên tiếng, họ sẽ nói cô bất mãn với scandal, tránh để giới truyền thông tung tin nhảm. Dạ Thiên Thiên lạnh lùng mỉm cười, cầm cây son môi màu đỏ, nhẹ nhàng vẽ loạn lên kính xe. Tiểu Mễ nhìn Dạ Thiên Thiên nói: Tổng Giám đốc, tối hôm qua rõ ràng hẹn cô, Trâm Ngọc Hồ Điệp cũng đã chuẩn bị xong. Dạ Thiên Thiên chớp mắt im lặng, bỏ cây son vào trong giỏ của mình. Tiểu Mễ không dám nói nữa. Xe dừng lại. Tiểu Mễ bước xuống, sau đó mở cửa xe. Dạ Thiên Thiên vô cùng hấp dẫn, quyến rũ bước xuống. Đúng lúc nhìn Hồ Điệp và các phụ tá đi cùng nhau chuẩn bị rời khỏi đài truyền hình. Hồ Điệp mỉm cười nhã nhặn hỏi: Chào, tới rồi sao? Dạ Thiên Thiên lạnh lùng gỡ mắt kính của mình xuống, mái tóc hơi xoăn nhấp nhô như con sóng nhỏ dài đến thắt lưng, đặc ý nhạo báng: Chào, ảnh hậu tới rồi. Hôm nay cô làm thế nào thoát khỏi sự bám đuổi của ký giả? Đến phiên cô chụp hình rồi ư? Khuôn mặt Hồ Điệp có chút méo mó. Có không phải do ai đó ban tặng ư? Sợ mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nên đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Dạ Thiên Thiên không lên tiếng, cảm thấy phát lạnh vì con người này. Cô bước vào trong. Hồ Điệp đứng ở phía sau nhìn bóng lưng lạnh lùng của Dạ Thiên Thiên, tức giận vô cùng, nói trống không: Đừng cho là tôi không biết quá khứ của cô. Cô không có tư cách ở bên cạnh Hà Văn Hạo. Tương lai không biết ai sẽ nổi tiếng hơn ai. Dạ Thiên Thiên nghe những lời này, xoay người lại nhìn Hồ Điệp với ánh mắt sắc lạnh, tựa như là con mèo giơ cao móng vuốt. Tương lai thế nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết bây giờ cô rất nổi tiếng, hãy vui vẻ mà hưởng thụ cái loại cảm giác này. Tôi thực không muốn xin lỗi những người ái mộ cô. Cô nên đánh phấn dài một chút, tránh người ta nhận được diện mạo hồ ly của cô trước đây. Còn nữa, cô nên thức tỉnh đi. Nếu cô bắt được cô gái đó, ngàn vạn lần không nên đối xử với cô ấy như trước đây đối xử với tôi. Bởi vì cô ấy tức giận mà giơ cao móng vuốt của mình, khiến da mặt cô nát bét đấy. Hồ Điệp tức giận, sắc mặt trắng bệch, đôi mày cô trao lại nhìn Dạ Thiên Thiên. Chỉ bằng những lời này của cô mà dọa được tôi à? Ban đầu nếu không phải do Tổng Giám đốc Hàn giúp đỡ, cô sao có được ngày hôm nay? Dạ Thiên Thiên cười lạnh lùng. Lúc đầu tôi không đồng ý ngủ cùng đạo diễn nên đã mất vai diễn đấy. Nhưng mà thời gian chứng minh cô đúng. Bây giờ đã nổi tiếng, tốt nhất nên tạt axit hủy hoại khuôn mặt đẹp của cô gái kia. Nếu còn có suy nghĩ muốn trở lại bên cạnh Tổng Giám đốc Hàn, để ít nhất cô trở thành người phụ nữ bên cạnh Tổng Giám đốc lâu nhất. Nói xong xoay người cất bước rời đi. Hồ Điểm nắm chặt tay mình thành quả đấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net